bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 14, Trung thuyết phân vân. Góc truyện audio.com. Trên đường, vậy đệ tử vừa đi vừa nói: "Tần sư huynh, ngươi còn không biết đi, tông môn thánh nữ tại Khổng Tước Đài chi tranh bên trên bị một cái thánh nhân nhìn trúng, muốn thu làm đệ tử. Kia thánh nhân hôm qua đã đi tới tông môn, nói là muốn vì tông môn giảng đạo một tháng." Tần Phong nội tâm không có chút rung động nào, nhưng vẫn là đáp lại nói: "Đây là chuyện tốt à, chuyện này, cùng ngươi tới tìm ta sự tình có quan hệ." Vậy đệ tử trùng điệp gật đầu, sau đó lại lắc đầu, lần này đem Tần Phong làm cho mộng, đến tột cùng là cái gì? Vậy đệ tử nhiều lần thanh mạch suy nghĩ, nói có quan hệ cũng có quan hệ, nói không có quan, cũng không có đóng. Trước đó tông môn lọt vào đánh lén chắc hẳn ngươi cũng là biết đến a, kia bằng vào sức một mình đánh lui đột kích người vị kia thần bí đệ tử, sư huynh nhưng có nghe nói? Chuyện này cũng không biết làm sao lại truyền đến kia thánh nhân trong tai. Bây giờ kia thánh nhân vừa đến, liền điểm danh muốn gặp này thần bí đệ tử, nhưng tông môn trước đó lại bỏ hồi lâu, cũng một mực không thể tìm tới người này. Cái này thánh nhân cũng không biết có biện pháp nào, nói là khả năng giúp đỡ tông môn tìm tới người này. Tần Phong có chút gật đầu, người nói tông môn trước đó đã đang tìm kiếm người này hành tung. Vậy đệ tử gãi đầu một cái, không thể nào, chẳng lẽ sư huynh không có bị xem xét? Tần Phong phản ứng thần tốc, lập tức hồi đáp, trước đó cung tông chủ gặp qua một lần, lúc ấy ta còn không hiểu ra sao đâu. Nguyên lai là vì chuyện này, Tần Phong nói dối cũng là mặt không đỏ tai không đỏ. Nói đến chính hắn đều kém chút tin, nếu là toàn bộ tông môn đệ tử đều bị loại bỏ qua. Duy chỉ có mình không có bị điều tra, đây chẳng phải là để cho người ta hoài nghi, cho dù bọn hắn không thể phát hiện thân phận của mình. Nhưng về sau tất nhiên là nhận đặc biệt chú ý, đến lúc đó. Hết thảy làm việc liền không có như vậy thuận tiện, đi vào Thái Hành Kiếm Tông thí luyện trên quảng trường. Lúc này nơi này sớm đã là kín người hết chỗ, người đông nghìn nghịt, có thể nói là chán chật như nêm cối. Nhìn thấy Tần Phong đến, trong đám người một vị nữ tử đi tới, chính là Lý San Linh. Hôm nay Lý San Linh đổi một thân cách ăn mặc, nhìn so dĩ vãng càng thêm động lòng người, kia hiển lộ mà ra doanh doanh một nắm bờ eo thon, càng làm cho người muốn thôi không thể. Màu hồng bầy váy vừa vặn bình đầu gối, như ẩn như hiện ra kia thẳng tắp đôi chân dài. Sư huynh, người đã đến. Tần Phong cho nàng một cái liếc mắt, làm sao, chẳng lẽ ta liền không thể đến? Hì hì, không có a, ngươi tại kiếm chủng bên trong chờ đợi lâu như vậy, ra hít thở không khí cũng không tệ a. Tần Phong lắc đầu, ta bây giờ cũng không phải bị giam cấm đoán, tại kiếm chủng bên trong chỉ là tương đối thanh tịnh, mà lại ta cũng đã quen, nhưng ta nếu là nghĩ ra được, chẳng lẽ còn có người sẽ cản ta? Lý San Linh suy nghĩ một chút, tựa như là như thế một chuyện. Tông môn thi đấu về sau, Tần Phong cũng đã giải trừ diện bích hối lỗi chi phạt. Chỉ là hắn nguyện ý tại kiếm chủng bên trong tu luyện. Tông môn cũng không nói gì thêm thôi. Sư huynh, Lý San Linh ngữ khí đột nhiên biến đổi, thần thần bí bí bộ dáng, để Tần Phong có chút không được tự nhiên. Ngươi sao thế? Cái này Lý San Linh từ trước đến nay là cổ linh tinh quái, sẽ không phải bị nàng nhìn ra manh mối gì đi. Chỉ gặp Lý San Linh hướng phía Tần Phong chậm rãi tới gần, tại bên tai thấp giọng thì thầm nói, sư huynh, người thần bí kia phải ngươi hay không? Lý San Linh lời vừa nói ra, Tần Phong toàn thân khẽ run rẩy, gia hỏa này, thật nhìn ra cái gì rồi? Nhìn thấy Tần Phong đờ đẫn thần sắc, Lý San Linh phốc xì cười một tiếng, được rồi, đùa ngươi chơi rồi, có phải hay không bị dọa? Hì hì, sư huynh ngươi ngay cả khai linh cảnh đều không phải là, lại thế nào có thể sẽ là cái kia thần bí đệ tử đâu? Đi thôi, giống như sắp bắt đầu. Nhìn xem Lý San Linh bóng lưng, Tần Phong như cũ lòng còn sợ hãi, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, còn tưởng rằng bị Lý San Linh nhìn ra manh mối gì nữa nha. Cho tới bây giờ, Tần Phong tâm như cũ đang đánh trống, trong lòng cuồng loạn, thí luyện trên quảng trường. Trong đó Phương Vị, nơi này bố trí một cái cỡ nhỏ pháp trận, mà kia pháp trận phía trên, còn treo một chiếc gương. Cái gương này bên trong, chảy xuôi một cỗ không hiểu đạo vận, tựa như tại tấm gương này trước mặt, tất cả mọi thứ đều đem không chỗ che thân, mà tấm gương này, chính là từ cái này cỡ nhỏ pháp trận chỗ duy trì. Bạch Kiếm Thần chậm rãi đi đến đây, đại khái lặp lại nói rõ một lần hôm nay triệu tập mọi người tới đây mục đích. Mặc dù ở đây tất cả mọi người trước đó biết hôm nay vì sao tới đây. Nhưng Bạch Kiếm Thần tuyên bố về sau, vẫn là đưa tới một mảnh xôn xao, cũng không ít đệ tử đang thì thầm nói chuyện, nghị luận ầm ĩ, các ngươi đều nghe nói không có. Chúng ta tông môn trước đó lưu truyền sôi sùng sục vị kia thần bí đệ tử là thật tồn tại. Nói đùa, tại cái này trẻ tuổi đệ tử bên trong, ngươi cảm thấy có khả năng sẽ xuất hiện chấn hư cảnh giới tu vi sao? Cũng không nghĩ một chút, nếu là thật sự có chấn hư cảnh giới, đều có thể đi làm phong chủ, cần gì phải làm oan chính mình, giấu ở cái này đông đảo đệ tử ở trong, mà lại càng thêm không hợp thói thường chính là, lại còn có người truyền cái này thần bí đệ tử đã lĩnh ngộ được kiếm tâm tạo nghệ cảnh giới. Cái này tiếp tục thổi a, con tưởng rằng hắn là thánh nhân, trả lại kiếm tâm cảnh giới, ta dám ở chỗ này đánh cược, nếu như chuyện này là thật, ta lập tức ao phân ngâm trong bồn tắm, tính ta một người, lập tức có một người phụ họa nói, hắc hắc, ta cũng không tin chuyện này là thật, như đúng như đây, ta dựng ngược tiêu chảy, chật chật chật, các ngươi cái này từng cái, thà rằng tin là có biết hay không? Cho các ngươi lộ ra một cái tin tức ngầm, chuyện này, là An Vũ Tình, An Phong chủ tận mắt nhìn thấy, ngươi cảm thấy vấn đề này còn có thể là giả, hắc hắc, mới là người nào đang nói, ao phân ngâm trong bồn tắm, dựng ngược tiêu chảy, đến lúc đó cũng đừng quỵt nợ không nhận, ta nếu là vị kia thần bí đệ tử, nói không chừng ta so với hắn ẩn tàng đến còn sâu. Chẳng lẽ các ngươi liền không có từng nghe nói một câu nói như vậy? Cây to đón gió, nghe đồn, một ít thánh địa, thậm chí là những cái kia cổ lão đạo thống, đều trong bóng tối mời chào một chút kỳ tài ngút trời. Quy thuận còn dễ nói, nếu là không chịu quy thuận, vậy bọn hắn cũng sẽ âm thầm đem nó diệt trừ, vì bọn họ hậu bối trải bằng một ngày huy hoàng đại đạo. Chấm dứt hậu hoạn, để tránh tại tương lai, những người này sẽ trở thành bọn hắn hậu bối chứng đạo trên đường chướng ngại vật. Trên trận đệ tử, chúng thuyết phân vân, có tin tưởng trong tông môn có như thế một vị thần bí đệ tử. Cũng có không tin, nhưng đã tông môn đại động can qua như vậy, thậm chí còn kinh động đến thánh nhân, chắc hẳn việc này 8-9 phần 10, chỉ là trước mắt còn không có tìm ra người này thôi. Tần Phong nghe được các vị đệ tử mồm 5 miệng 10. Cũng là bất vi sở động, bất quá bọn hắn có mấy lời nói đến cũng có lý. Súng bắn chim đầu đàn, cây có mọc thành rừng, gió tất phá vỡ, vẫn là chiếc điệu thấp khẩu, tiếng trầm phát đại tài, đợi cho rời núi thời điểm, một kiếm hàn mang 10 cửu châu, thiên hạ không ai không biết ngài. Kiểm chắc bắt đầu, Tần Phong nội tâm có chút lo lắng bất an, cũng không biết cái này đại đạo nội liễm quyết có thể hay không trợ giúp mình tránh thoát một kiếp này. Nếu là có thể tránh thoát, hết thảy dễ nói, nếu là tránh không khỏi, coi như phiền toái. Cách chương.